Thiếp thân đặc công, chương 1093, vừa xấu hổ, góc chuyện audio.com, người là nói quả nhi đang ở ngoài cửa mặt nghe lén. Lâm Thiển Tuyết trong lòng vừa sợ vừa kinh ngạc, sắc mặt một mảnh ửng đỏ không dứt. Nếu như Phương Giật Thiên sở nói là sự thật như vậy, Lâm quả nhi cái này tiểu yêu tinh chẳng phải là đem nàng cùng Phương Giật Thiên ở trong phòng cái kia yên lặng cũng nghe được rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Thiển Tuyết trong lòng xấu hổ vạn phần, vừa tức não không dứt, nghĩ thầm quả nhi đứa bé này thật là quá không có đại không có nhỏ, cư nhiên dám can đảm chạy tới nghe lén nàng đường tỷ gian phòng động tĩnh bên trong, thật là không được tha thứ a. Nếu như ta đoán không sai, cô gái nhỏ này hẳn là mới vừa tới được, giờ phút này đang ngoại môn kiên tai lắm nghe đâu rồi, nếu như không tin, như vậy ngươi lặng lẽ đi tới, đánh tới cửa xem một chút. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nhẹ nói. Lâm Thiển Tuyết vừa nghe trong lòng vậy phân thẹn thùng, cảm giác mới hơi chậm lại một chút, như quả Lâm quả nhi là vừa mới tới như vậy không chừng có nghe được nàng chi hãy cùng Phương Giật Thiên chứa nhiều kiểu diễm triền miên lời của. Tha cho là như thế, Lâm Thiển Tuyết trong lòng hay là tức giận cực kỳ, nghĩ thầm cái này tiểu nha đầu thật là quá kỳ cục rồi, lại dám cả gan đến nghe lén nàng trong phòng động tĩnh, càng nghĩ càng giận, nàng chính là đi xuống giường, chuẩn bị đi mở cửa vừa nhìn nghiên cứu lại. Phương Giật Thiên vừa nhìn, trong lòng dọa cú sốc vội vàng nói. Tiểu Tuyết, người, y phục của ngươi. A dấu lớn, Lâm Thiển Tuyết nghe vậy sau trong miệng nhẹ giọng yêu kiều kêu lên thanh âm, vừa nhìn trên người mình hay là mặc món đó cực kỳ khêu gợi uyển như lụa mỏng loại hơi mờ gợi cảm nội y sexy, nếu để cho Lâm quả nhi cái này tiểu quỷ đầu tiểu nha đầu đã gặp nàng trên người mặc một món đồ như vậy khêu gợi áo lót cùng Phương Giật Thiên một chỗ cùng nhau, như vậy mọi chuyện cần thiết cũng bại lộ. Lâm Thiển Tuyết xinh đẹp trên mặt nhất thời một mảnh đỏ bừng, liền đem bóc ra trên mặt đất cái kia vật áo tắm cầm lên, phủ thêm trên người, nịt lên dây lưng, rồi sau đó lặng lẽ đi tới nơi cửa. Phương Giật Thiên cười, đã là đi xuống giường, dù bận vẫn ung dung đốt điếu thuốc thản nhiên tự đắc rút ra. Phanh, Lâm Thiển Tuyết thình lình mở cửa miệng, cửa hướng phía sau lôi kéo. Ôi, một tiếng kêu sợ hãi tiếng vang lên, chính là thấy phía sau cửa Lâm quả nhi bất ngờ không đề phòng thân thể lảo đảo một cái, hướng phòng trong phòng lảo đảo mấy bước thiếu chút nữa té ngã trên đất. Thì ra là Lâm quả nhi cái nha đầu này thân thể vốn là dán tại cửa thượng nghe lén, Lâm Thiển Tuyết thình lình rút ra mở cửa sau thân thể của nàng chính là hướng phía trước lảo đảo không dứt. Quả nhi, người cái nha đầu này, người đang ở đây ta cửa phòng miệng phía sau làm sao? Lâm Thiển Tuyết thấy Lâm Quả Nhi quả thật là núp ở cửa phía sau nghe lén sau, trong lòng vừa xấu hổ, hai tròng mắt trợn tròn, chành Lâm Quả Nhi xem ra tinh xảo xinh đẹp mặt trong miệng khí hận cực kỳ nói. Ôi, đường tỷ, làm sao ngươi lại đột nhiên mở cửa rồi? Ta cũng thiếu chút nữa ngã xuống. Lâm Quả Nhi vẻ mặt vô cô nói, Thủy Linh người tròng mắt quay tròn chuyển, khóe mắt dư quang nhìn về phía một bên đang lười nhác cười địa Phương Giật Thiên, trong lòng không khỏi hồ nghi, nghĩ thầm chẳng lẽ mình đã đoán sai. Cái này xấu xa đại thúc không phải là đến cùng mình đường tỷ len lén ước hẹn. Người cái nha đầu này cuộn phim thật, góc chuyện audio.com, đúng là càng ngày càng kỳ cục rồi, núp ở chúng ta miệng phía sau nghe lén, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lâm Thiển Tuyết trong lòng một mạch đi ra phía trước đang chuẩn bị hung hăng sửa chữa Lâm Quả Nhi một bữa. Lâm Quả Nhi trong lòng cả kinh, vội vàng nhanh như chớp chạy tới Phương Giật Thiên phía sau, bày biện hai tay, nói. Đường tỷ oan uổng a, ta cũng không có nghe lén. Ta là lên lầu chuẩn bị ngủ, đi ngang qua đường tỷ gian phòng, liền chuẩn bị vào để xem một chút đường tỷ chưa ngủ sao, ai biết đường tỷ ngươi đột nhiên mở cửa miệng. Ngươi còn dám hai chối cãi, ngươi mới vừa rồi rõ ràng chính là núp ở ta cửa phòng miệng sau hướng nghe lén, có đúng hay không? Lâm Thiển Tuyết hai tay chống nạnh trong lòng giận đến không được, nếu không phải cái này tiểu nha đầu nên sao một náo hư chuyện tốt của nàng, như vậy nàng bây giờ nói không chừng cùng Phương Giật Thiên đã là tu thành chánh quả. Nhưng chuyển niệm nghĩ tới đây, hô hấp của nàng chính là không khỏi dồn dập, xa hoa trên mặt lại càng bay lên nhiều đóa đỏ bừng ửng đỏ, cảm thấy thẹn thùng cực kỳ. Đường tỷ, làm sao ngươi kích động như thế a? Không phải là có tật giật mình sao? Xem ngươi mặt thật là đỏ nga a, ta biết rồi, mới vừa rồi đường tỷ ngươi có phải hay không bị xấu xa đại thúc khi dễ? Hay là nói, đường tỷ là theo xấu xa đại thúc đang len lén ước hẹn cho nên bị cắt đứt sau mới tức giận như vậy đây này? Lâm Quả Nhi con ngươi đảo một vòng, cười hì hì nói. Lâm Thiển Tuyết vừa nghe, lại càng xấu hổ không chịu nổi, trong lòng vừa xấu hổ, nói. Ngươi cái này nha đầu tối nay ta không nên đánh chết ngươi không thể. Vừa nói, Lâm Thiển Tuyết đang muốn liều lĩnh hướng Lâm Quả Nhi xông lại. Phương Giật Thiên thấy thế sau vội vàng làm ho thanh âm, nghiêm trang nói. Ách Tiểu Tuyết, mới vừa rồi ngươi theo ta nói chuyện ta đã biết rồi, ngày mai ta sớm một chút đi công ty đem chuyện này làm thỏa đáng. Kim Thành Thương Hạ bên kia chuyện tình đúng là phải không ít, là nên hào hào xử lý một phen. Phương Giật Thiên vừa nói chính là hướng Lâm Thiền Tuyết đưa tới một cái ánh mắt, Lâm Thiền Tuyết tiếp xúc đến Phương Giật Thiên ánh mắt, tâm tư linh xảo nàng chính là tỉnh ngộ lại Phương Giật Thiên là cố ý nói như vậy, cấp cho Lâm Quả Nhi cái này chiếm linh tinh quái tiểu yêu tinh tạo thành một loại mới vừa rồi bọn họ ở trong phòng là đàm luận tránh sự lỗi giác. Ừ, vậy ngày mai liền phiền toái ngươi sớm một chút đi đi chuyện cũng xử lý. Lâm Thiền Tuyết cũng là điện tham diễn trò, lấy một loại nhận chân giọng nói. Núp ở Phương Giật Thiên phía sau Lâm Quả Nhi trong con người ánh mắt nhất thời mê mang rất nghi hoặc, nàng âm thầm nhìn một chút nàng trong mắt cái kia xấu xa đại thúc sắc mặt, nhìn nhìn lại mình đường thì sắc mặt, phát giác hai người bọn họ cũng là rất chân thành dạng từ, tựa hồ là trong công ty gặp được chuyện gì, vk lần này hai người mới vừa rồi ở trong phòng đàm luận biện pháp giải quyết loại. Gì, chẳng lẽ xấu xa đại thúc cùng đường tỷ mới vừa rồi là đang nói tránh sự sao? Chẳng lẽ là trách lầm bọn họ a? Còn chuẩn bị đến trộm nghe bọn hắn có phải hay không ở ước hẹn đâu rồi, ai biết bạch bận rộn ư một cuộc còn bị đường tỷ phát hiện, sớm biết cũng không. Cái này cốt tinh linh trách cô gái nhỏ trong lòng thầm suy nghĩ. Nếu như vậy tiểu thuyết ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi làm. Ta cũng vậy nên về nghỉ ngơi. Phương Giật Thiên, góc chuyện audio.com, cười cười, rồi sau đó đảo mắt nhìn về phía Lâm Quả Nhi, nghiêm mặt nói, ngươi cái này tiểu nha đầu, sau này muốn là nữa hồ nói lung tung, cẩn thận cái mông của ngươi nở hoa. A, Lâm Quả Nhi trong miệng yêu kiều kêu lên thanh âm, rồi sau đó chính là cong lên miệng, nói, hừ, xấu xa đại thúc ngươi, ngươi cũng biết khi dễ ta. Phương Giật Thiên cười khổ thanh âm, rồi sau đó chính là thật sâu nhìn Lâm Thiền Tuyết liếc mắt một cái, nói rõ ngủ ngon sau liền hướng cửa ngoài đi tới. Lâm Thiền Tuyết trong lòng tự nhiên là cực kỳ không bỏ được Phương Giật Thiên cứ như vậy đi, nhưng là bị Lâm Quả Nhi như vậy một náo, Phương Giật Thiên tự nhiên cũng không có thể tiếp tục đợi ở nàng gian phòng, nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng không khỏi tức giận vận trợn mắt nhìn Lâm Quả Nhi liếc mắt một cái, thầm nghĩ tới một lát đi lên nữa thu thập cái này tiểu nha đầu. Sau đó Lâm Thiền Tuyết chính là đi đi xuống lầu đưa Phương Giật Thiên rời đi. Cách chương.